Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581. Bấy dập, Thu Kiếm trở vào bao tiếng vang dưới đất đại sảnh bên trong quanh quần. Từ đỉnh đầu rơi xuống ánh nắng, để, miêu nữ, mấy người siêu anh hùng có chút hoảng hốt. Sâu đạt 100 mét dưới mặt đất, vậy mà một kiếm liền đâm xuyên qua. Kỵ sĩ, vũ khí đại sư, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn biết rõ có được chiến thắng oán độc chi long tang trung ác linh tiên sinh, chiến tích. Thu hoạch được bạo thực quân vương, danh hiệu tần nhiên rất mạnh. Nhưng là đến tột cùng mạnh đến cái gì trình độ, hai người cũng không có một cái nào cụ thể khái niệm. Giờ phút này, lại là trở lên rõ ràng tới, chảm kích mà ra sau, cũng không có chút nào khí tức biến hóa, nói rõ một kiếm này với hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Thậm chí, có thể nói là tiện tay một kích, muốn đến nơi này, kỵ sĩ cùng, vũ khí đại sư, nhìn về phía tần nhiên ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần hãi nhiên. Hai vị lớn tuổi nhất siêu anh hùng rất rõ ràng, làm đến điểm này đại biểu cái gì? Kia chính là siêu việt chính nghĩa chi quyền, Dresden lực lượng. Mà lại, không có hạn chế, hai chân đứng trên mặt đất Dresden, không thể nghi ngờ là cường đại. Không chỉ có đau thương bất nhập, mà lại lực lớn vô cùng, nhưng là một khi rời đi mặt đất, năng lực như vậy liền sẽ trên diện rộng suy giảm. Bởi vậy, thông minh siêu cấp ác ôn đều biết nói nên như thế nào cùng Dresden chiến đấu. Nhưng tần nhiên khác biệt, trừ bỏ ăn được nhiều một chút bên ngoài, tần nhiên không có biểu hiện ra cái gì khuyết điểm mà ni lập tức. Một vòng vui mừng xuất hiện ở kỵ sĩ cùng, vũ khí đại sư, trên mặt. Bọn hắn đã có thể đoán được lon, mạnh lớn. Khách quan với kỵ sĩ, vũ khí đại sư, não hải bên trong rất nhiều ý nghĩ. Miêu nữ, kỹ sư cơ giới, pháo đài, liền muốn đơn thuần nhiều. Bọn hắn đúng vậy bị chấn sợ nói không ra lời. Đến nỗi Dresden, vị này, chính nghĩa chi quyền, không có chút nào bị siêu việt ảo não. Có chỉ là mừng rỡ, hắn 10 phần may mắn đem tần nhiên kéo vào rồi phe mình trận doanh. Xinh đẹp một kiếm, tiếp đó, liền xem ta, Dresden tán dương lấy tần nhiên, bản thân cũng nhao nhao muốn thử, lui đường đả thông, nhưng là những chuyện lặt vặt kia tới hai cốt nhưng vẫn là tại ở gần lấy. Tự nhiên, cần phải có người cùng bọn chúng chiến đấu, không? Dresden, người chiến đấu ở phía trên, tần nhiên chỉ đỉnh đầu. Dresden sững sờ, tần nhiên nói tiếp nói. Người sẽ không cho là cục diện trước mắt chỉ là một cái trùng hợp à. Oán độc chi long, chiếm cứ Small Virginia quảng trường lúc. Không có phát hiện cái này di tích, làm chúng ta đánh bại hắn sau khi. Cái này di tích liền như thế xuất hiện. Cùng nhau xuất hiện còn có một số kỳ quái tên ngốc. Ngươi cho rằng chuyện như vậy, lại là trùng hợp sao? Đừng quên buổi sáng hôm nay nổ tung án. Tần nhiên gần như cường điệu mà hỏi. Lập tức, Dresden nhướng mày, ngươi nói là, 2567. Nơi này tạm thời giao cho ngươi, miêu nữ sẽ làm vì liên lạc quan trên mặt đất chờ ngươi. Những người khác đi theo ta. Dresden nhanh chóng làm ra quyết định. Trước mắt di tích bên trong tuy nhiên có hơn 10.000 cỗ di động hài cốt. Nhưng là lối ra cũng chỉ có 3 cái. Mà lại, địa thế chật hẹp, có tần nhiên một người trấn thủ như vậy đủ rồi. Dresden tin tưởng tần nhiên cường đại, có thể dễ như trở bàn tay làm đến điểm này. Nhưng là, Aikende thì khác biệt, mặt diện tích khá lớn Aikende thì một khi đồng thời tao ngộ tập kích. Nhưng chỉ bằng vào hắn một cái người. Thật sự là phân thân thiếu phương pháp, chỉ ít cần 3 đến 4 nhân hiệp cùng tác chiến mới có thể miễn cưỡng chống cự những khả năng kia. Xuất hiện tên ngốc, Dresden mang theo người nhanh chóng rời đi, miêu nữ, không có lập tức rời đi, nàng nhìn chòng chọc tần nhiên, dùng một loại chưa bao giờ có ánh mắt đánh giá lấy tần nhiên. Trên thực tế, làm vừa mới tần nhiên một kiếm vung ra sau. Miêu nữ ánh mắt liền chưa bao giờ rời đi tần nhiên. Thắt lưng, ánh mắt của nàng tựa hồ muốn mặc phá quạ vụ áo khoác che đầy. Nhìn thấy cực già, cái kia là cái gì meo? miêu nữ tiến tới Tần Nhiên bên người, dùng mặt cọ lấy Tần Nhiên cánh tay, nũng nịu mà hỏi, vũ khí. Tần Nhiên lời ít mà ý nhiều trả lời với. Có thể làm cho mèo nhìn xem sao? Làm trao đổi, mèo có thể cho ngươi sờ sờ đầu, ngươi đã bỏ đi qua một cơ hội rồi mèo. Lần này ngàn vạn khác, mèo, mèo mèo, miêu nữ, lời nói vẫn chưa nói xong, liền lại một lần bị Tần Nhiên xách lấy sau cái cổ. Hướng về đỉnh đầu khe hở dùng lực ném đi, liên tiếp tiếng rít chói tai âm thanh bên trong, miêu nữ, bay lên mặt đất. Mèo loại sinh vật này, là hết sức kỳ lạ, bất luận ngươi là nghèo khó, vẫn là giàu có, nó đều xem thường ngươi, chiếm cứ lấy ghế salon của ngươi, giường, băng ghế, xem như mình sàn xe, cầm lấy ngươi gối đầu, đệm dựa mài móng vuốt, mà đột nhiên hướng ngươi nũng nịu lời nói, chỉ có một cái khả năng đói bụng, trừ cái đó ra, khác không khả năng, cái gọi là tìm ngươi chơi. Đừng nói giỡn, mèo mình chơi thời điểm, sau cùng ngươi chơi thời điểm, vui vẻ nhiều, mà có được lấy cùng mèo tính cách miêu nữ, đột nhiên nũng nịu. Đương nhiên không phải là đói bụng, đối phương là muốn cực dạ, Tần Nhiên không biết rõ đối phương là thế nào nhìn ra cực dạ bất phàm ni, nhưng cái này đều cũng không trở ngại hắn cự tuyệt, tuy nhiên không phải thị kiếm như mạng kiếm khách, nhưng Tần Nhiên rõ ràng biết rõ. Mình vũ khí, tuyệt đối không thể mượn bên ngoài, huống chi là mượn cái một cái việc xấu loang lổ tên ngốc. Tần Nhiên cũng không muốn mình thiên tân vạn khổ chữa trị cực dạ xuất hiện cái gì vấn đề. Đương nhiên rồi, một điểm nữa chính là, Tần Nhiên không hy vọng tiếp sau đó chiến đấu, bị càng nhiều người chú ý, bởi vì, hắn ở đám kia hài cốt bên trong đã tìm được rồi một cái rất đặc thù khí tức. Đây là cái gì quái vật, đơn giản cùng những cái kia trực hệ hậu duệ. Không thể nào, những cái kia trực hệ hậu duệ đã sớm chết hết rồi. Dị biến, nhất định là dị biến. Đáng chết, tại sao ta gặp được cái này loại dị biến quái vật? Rõ ràng là một lần ngàn năm một thời chạy khỏi nơi này cơ hội. Bây giờ lại muốn biến thành sinh tử chi kiếp rồi sao? Thật không cam lòng. Thật không cam lòng, một bộ hỗn tạp ở rất nhiều hài cốt bên trong hài cốt. Linh hồn chi hỏa cấp tốc nhảy lên lấy, ngoại hình của nó cùng chung quanh hài cốt không có cái gì khác biệt. Mà ở che giấu dưới, linh hồn chi hỏa cũng không sai chút nào. Nói đơn giản, bất kỳ người nào đều rất khó phân chia cỗ hài cốt này cùng chung quanh hài cốt. Nhất là ở nó lựa chọn bắt trước lấy chung quanh hài cốt đi đường tư thế sau. Quả thực là giống như đúc, nhưng là, nó trong lòng như trước đang bồn chồn, bởi vì, nó rất rõ ràng những cái kia dị biến quái vật đáng sợ. Dù cho cũng không phải là trực hệ hậu duệ dị biến, nhưng đạt đến trực hệ hậu duệ trình độ, cũng là nó tuyệt đối không thể trêu chọc, nó hiện tại chỉ hy vọng đối phương cảm giác nhỏ yếu. Không cần phát hiện nó tồn tại mới tốt, rồi mới. Nó liền phát hiện mình càng nghĩ quá rồi. Oanh, nóng hổi liệt diễm, như là thủy triều đồng dạng đem chung quanh hài cốt bao phủ. Những thứ này vốn nên cứng rắn như kim loại hài cốt. Nhanh chóng hòa tan, chỉ còn sót lại nó. Mà lại, càng làm cho nó hoảng sợ chính là, quái vật trước mắt không có chút nào dừng tay ý tứ. Kia làm nó cảm thấy hoảng sợ hòa diễm giống như là súng máy bắn phá. Liên tiếp không ngừng xuất hiện, nhanh chóng tràn ngập ở toàn bộ đại sảnh, nó chỗ ký thác ngụy trang, nhanh chóng biến mất, rồi mới, quái vật kia nhìn về phía nó, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng tràn đầy cảm giác áp bách, tại dạng này cảm giác áp bách dưới, ngọn lửa linh hồn của nó không được nhảy lên, kiện hàng trong đó lực lượng, cũng không còn cách nào ẩn tàng, két, két, khô lâu ngoại hình triệt để vỡ nát rồi. Một đầu toàn thân, tựa như thần lằn quỷ dị sinh vật xuất hiện ở Tần Nhiên tầm mắt bên trong. Cùng lúc trước gặp phải quỷ dị sinh vật giống như đúc. Nhưng cũng có lấy khác biệt, trước đó cái kia rõ ràng không có quá nhiều trí tuệ. Chỉ là hơi thoát ly dã thú bản năng, thân thể cũng càng thêm cường tráng. Nhưng là trước mắt khác biệt, vậy mà hiểu được ngụy trang, mà thân thể thì là khom người, nhưng hai mắt bên trong lại lấp lóe lấy trí tuệ quang mang. Khôi phục thành nguyên dạng thời điểm, thần lằn đồng dạng loại người sinh vật, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, nó đang tự hỏi lấy nên như thế nào thoát khỏi cục diện trước mắt. Chiến đấu, không hề nghi ngờ không được, trước đó cái kia mạnh hơn nó trắng mấy lần tuổi trẻ sau bối thế nào chết. Nó thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, nó cũng không hy vọng bị ăn rồi. Huống chi, vừa mới một kiếm kia, từ lâu để nó sợ vỡ mật rồi. Như thế một kiếm, cho dù là ở nó thời kỳ đó, cũng là cường giả biểu tượng, vô pháp chính diện chiến đấu, kia cũng chỉ còn lại có rồi. Bịch, loại người như vậy thần lằn sinh vật liền như thế quỳ xuống. Hai tay cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, ra hiệu mình không có có bất kỳ uy hiếp gì. Đại nhân, ta chỉ là một cái dần dần già đi khảo tra người, ta đã buông xuống khảo tra hình cụ. Chỉ là ở chỗ này kéo dài hơi tàn, xin ngài buông tha ta, nơi này là nơi nào? Tần Nhiên nhìn đối phương hỏi, nơi này là Amit trạm gác, từ thứ 7 quân thứ 5 đại đội trấn thủ, lão thần lằn thành thật trả lời lấy. Thứ 5 đại đội, vừa mới hai cốt sao? Nơi này phát sinh ra cái gì? Tần Nhiên tiếp tục hỏi, mà lần này, lão thần lằn lại có chút do dự, nhưng là lập tức, nó liền tiếp tục trả lời nói. Đúng vậy, những cái kia khô lâu đều là thứ 5 đại đội binh sĩ. Chỉ là bởi vì một lần ngoài ý muốn, bọn hắn toàn bộ tang sinh ra, cho dù là ta cũng ở lần kia ngoài ý muốn bên trong đã mất đi phần lớn lực lượng, cái gì ngoài ý muốn, Tần Nhiên thuận thế hỏi. Hắc tai, lão thần lằn trên mặt toát ra một chút sợ hãi, mà ở cái này một chút sợ hãi xuất hiện thời điểm. Tần Nhiên ánh mắt không được dấu vết nhìn lướt qua toàn này càng lớn đại sảnh bên trong. Đầu kia rõ ràng là hướng lên cầu thang, đáy lòng nổi lên hoảng sợ lão thần lằn căn bản không có chú ý tới Tần Nhiên ánh mắt. Nhưng là, nó phảng phất cảm giác được một thứ gì đó tới gần. Hắc tai, là, hắc tai, nó đến rồi, tại sao nó sẽ còn tồn tại? Lão thần lằn hoảng sợ, không hiểu hô to lấy, tại dạng này hoảng sợ, không hiểu kêu to bên trong. Thân thể liền như thế bắt đầu bị từng bước xâm chiếm. Từng điểm, không thể nghi ngờ cái này loại quá trình là thống khổ. Cặp mắt của nó bên trong nổi lên khẩn cầu. Nó khẩn cầu Tần Nhiên giết nó, vì nó giải trừ thống khổ. Nhưng mà, Tần Nhiên lại là không động với chung. Tần Nhiên liền như thế nhìn đối phương thân thể từng điểm bị thôn phệ. Cho đến còn lại một cái đầu lâu mới thôi, viên này đầu lâu không có ngã rơi xuống mặt đất, liền như thế bỗng dưng lơ lửng. Tần Nhiên ánh mắt cùng đối phương đối mặt, đã không có hung hổ dọa người, cũng không có thờ ơ, có chỉ là một loại tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ là thấy được cái gì thú vị đồ vật, bởi vì, ở Tần Nhiên truy tung tầm mắt bên trong, một tầng như là trước đó siêu tự nhiên hắc ám chính che lấy đối phương thân thể, tạo thành đối phương tựa như là bị thôn phệ giả tượng. Nhưng là, cái này siêu tự nhiên hắc ám so trước đó thần lằn sinh vật điều khiển cao rõ hơn nhiều. Không chỉ có biến mất rồi bản thân nhan sắc, liền ngay cả khí tức âm lãnh cũng không có. Ngươi thế nào khả năng phát hiện hắc tai? Lẽ nào ngươi dị biến bên trong còn muốn khảo tra người năng lực? Điều đó không có khả năng. Những người điên kia là không thể nào thành công. Khảo tra người là độc nhất vô nhị, là thần minh ban cho năng lực, là, ở Tần Nhiên nhìn soi mói. Lão thần lằn đột nhiên trở nên cuồng loạn bắt đầu. Nó tâm tình kích động điên cuồng chu lên lấy, rồi mới, xoay người chạy, không hề nghi ngờ, tình cảnh vừa nãy, cũng là ngụy trang, xoay người trong nháy mắt, lão thần lằn trên mặt cuồng loạn liền triệt để biến mất không thấy. Còn lại phía dưới đúng vậy tỉnh táo cùng rào hoạt, thân là khảo tra người nó một mực tin tưởng vững chắc. Vô pháp chính diện chiến đấu, kia liền sử dụng mưu kế. Chỉ cần mưu kế thỏa đáng, kẻ địch cường đại đến đâu, đều sẽ bị xử lý. Liền như là nó dĩ vãng vô số lần thành công. Lần này, cũng không ngoại lệ, chỉ cần đem hắn dẫn tới đó, thắng lợi chính là ta. Lão thần lằn tự tin nghĩ đến, nhưng là, sau một khắc tê, rắn, ở rắn khàn giọng xuất hiện sát kia, lão thần lằn liền toàn thân cứng ngắc rồi. Thân là thần lằn, nó trời sinh đối loài rắn có tương đương hoảng sợ, nhất là những thứ này chừng cỡ thùng nước, dài mười mấy mét ngắn, đầu sinh bén nhọn như là trường mâu độc giác, toàn thân tối tăm, lộ ra trên dưới bốn cái có thể so với trường kiếm răng nanh cự xà nhóm mani. Khi nhìn đến những thứ này cự xà trong nháy mắt, lão thần lằn liền bị chấn nhiếp, không chỉ có là thân thể trở nên cứng ngắc, tư duy cũng phải động lại, mà dưới loại trạng thái này, lão thần lằn lại phảng phất là thoát ly nào đó loại bị khống chế trạng thái. Đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng chỉ là muốn lặng lẽ rời đi. Tại sao sẽ phát sinh chiến đấu? Hắc tai, chỉ có hắc tai mới có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng lấy nó. Cải biến lấy ý nghĩ của nó. Chỉ có nó. Đáp án trong nháy mắt xuất hiện ở lão thần lằn đáy lòng. Lão thần lằn càng phát hoảng sợ rồi. Nó cao giọng cầu xin tha thứ. Buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta. Ta không muốn trở thành. Suy, bị chấn nhiếp lão thần lằn lời nói vẫn chưa nói xong. Liền trực tiếp bốc hơi rồi. Nó hóa thành một vòng siêu tự nhiên. Phát ra lời âm lãnh màu đen. Giống như là nhũ yến về tổ. Hướng lấy tận đầu hướng lên thang lầu phóng đi, làm cái này một màn màu đen tiến vào đầu kia cầu thang lúc. Liền như là kích phát nào đó loại liên khóa phản ứng. Càng nhiều siêu tự nhiên hắc ám xuất hiện, khí tức âm lãnh, làm cho cả đại sảnh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Người bình thường ở chỗ này, trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng. Nhưng, đó là người bình thường, tần nhiên cũng không ở phạm vi này bên trong. Tương phản, làm cái này nồng đậm siêu tự nhiên hắc ám xuất hiện thời điểm. Tần nhiên ngửi thấy một cỗ nồng đậm khả khả thuần hương. Giống như là từ dưới đất xuất hiện một cái tuyền nhãn. Chính đang không ngừng phun ra cà phê nóng. Cô, ục ục, bạo thực cơ hồ là không ức chế được từ tần nhiên cái bóng bên trong bò lên đi ra. Hắn đứng ở tần nhiên bên cạnh, bụng truyền đến một trận đói khát kêu to. Kia liên tiếp không ngừng nuốt tiếng nuốt nước miếng càng là tựa như là nhỏ suối chảy trở về. Cuồn cuộn rung động, bất quá, bạo thực cũng không có xông đi lên. Hắn chuyển qua đầu nhìn huynh trưởng, trong mắt mang theo khao khát. Đối mặt với, bạo thực tội nghiệp ánh mắt, tần nhiên không nhúc nhích chút nào. Nhưng lại hiếm thấy giải thích một câu. Người biết rõ bắt chim bẫy dập sao? Ngoặc kép, hết chương.